Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109 siêu độ vong hồn nhiệm vụ. Nhìn thấy Trương Húc, Kiều Tư Ngôn trên mặt chất đầy nụ cười. Kiều Tư Ngôn đã nghe Kiều Đậu Đậu nói rồi chuyện tối ngày hôm qua. Thoáng điều tra một hồi, liền từ Lâm gia hạ nhân trong miệng biết được Cơ Tiểu Cửu thân phận. Cơ Tiểu Cửu thực lực cảnh giới. Dù sao, Cơ Tiểu Cửu đi tới giới trần tục, còn ở tại Lâm gia, là nhường Lâm gia trên mặt phi thường có quang sự tình. Vì lẽ đó, Lâm gia những người này căn bản chưa hề nghĩ tới ẩn giấu Cơ Tiểu Cửu thân phận. Những tin tức này, dễ dàng bị Kiều gia người dò thăm. Mặc kệ là Kiều Tư Ngôn vẫn là Kiều Đậu Đậu, thông qua sự tình ngày hôm qua, cũng đều hiểu, Trương Húc thực lực cao cường. Căn bản không phải phổ thông tiên thiên cao thủ, không chỉ có không thể đắc tội, còn muốn giao hảo, hai người cũng là vui mừng. Từ bắt đầu đến hiện tại, cùng Trương Húc quan hệ vẫn rất thân cận. Ngày hôm nay muốn đi CC khu Thạch Yến thôn, rất sớm đã lái xe lại đây. Trương Húc thủ mở miệng trước, các ngươi tới đến thật sớm, ăn cơm sao có? Kiều Tư Ngôn gật gật đầu, ăn qua, Trương Đại Sư. Chúng ta này liền lên đường đi. Được, Kiều Đậu Đậu lái xe. Kiều Tư Ngôn cùng Trương Húc ngồi ở xếp sau chỗ ngồi. Hai người nói đến chuyện phiếm. Trương Húc nội tâm đối với chuyện ngày hôm nay có chút không chắc chắn. Nghe Kiều Tư Ngôn giới thiệu, mới biết, Thạch Yến thôn cái kia mảnh xương mù dày tồn tại mấy chục năm. Ở này trong mấy thập niên, mất tích, lạc lối ở người ở đó đếm không xuể. Bắt đầu. Đa số mọi người là vô ý đi vào. Từ khi Thạch Yến thôn cái kia mảnh xương mù dày nổi danh, rất nhiều kỳ nhân dị sĩ ôm tìm tòi hư thực ý nghĩ, cũng là tiến vào. Có điều, đều chưa hề đi ra. Kiều Tư Ngôn trầm mặc một chút. Trương Đại Sư, nơi đó xác thực quá quỷ dị. Ngài xem trước một chút, nếu như cảm thấy lực có thua, liền không nên tiến nhập. Trương Húc gật gật đầu, biết. Ta sẽ không nắm tính mạng của ta đùa giỡn. CC khu Thạch Yến thôn khoảng cách An Tức trấn Tiểu Hà thôn khoảng chừng hơn 100 km. Thế nhưng tình hình giao thông rất nguy. Vì lẽ đó, xe cất bước nhanh 2 giờ mới đến. Chính là chỗ này, Kiều Đậu Đậu ở Thạch Yến thôn cửa thôn dừng xe lại. Ba người xuống xe, Trương Húc phóng tầm mắt nhìn tới. Làng có chút đồi tệ. Xem ra khiến người ta cảm thấy có mấy phần hoang vu. Gạch xanh đại ngói nhà không nhiều. Rất nhiều nhà đều là gạch mộc phong. Hiện tại đã là hơn 9 giờ. Theo đạo lý tới nói, trong thôn nên tiếng người huyên náo. Thế nhưng, Thạch Yến thôn là hoàn toàn yên tĩnh. Chính là chơi đùa hài đồng cũng không có. Kiều Tư Ngôn mang theo Trương Húc. Kiều Đậu Đậu hướng đi một sân nhà. Đến cửa lớn. Gõ gõ màu đen sơn trên cửa chính cửa vòng. Một lão già đi ra. Lão nhân thân hình gầy yếu. Tóc, râu mép đều bất mãn. Xem ra có mấy phần lọm khọm. Nhìn thấy Kiều Tư Ngôn, lão nhân liền lộ ra nụ cười. Tư Ngôn, Đậu Đậu, các ngươi tới. Nói, lão nhân nhìn về phía Trương Húc. Trong ánh mắt toát ra mấy phần nhiệt tình. Kiều Tư Ngôn cho Trương Húc giới thiệu lão nhân. Cũng cho lão nhân giới thiệu Trương Húc. Trương Húc biết rồi. Lão nhân gọi là Kiều Đức Hậu. Là Kiều Tư Ngôn ba biểu thúc. Lão nhân nghe được Kiều Tư Ngôn gọi Trương Húc Trương Đại Sư. Liền biết. Trương Húc là Kiều Tư Ngôn xin mời để giải quyết phiền phức người. Kiều Đức Hậu nhường Trương Húc ở nhà uống điểm trà. Ăn một chút gì. Bị cự tuyệt. Trương Húc nói rằng. Chúng ta vẫn là tận mau đi xem một chút chỗ đó đi. Trầm ngâm một chút, Kiều Đức Hậu đáp ứng rồi, khép hờ lên cửa viện, mang theo Trương Húc ba người, hướng về làng mặt sau đi đến. Làng mặt sau là một tòa núi hoang, mặt trên cây cối lất pha lất phất, xem ra không phải rất giàu nhiêu. Vừa đi, Kiều Đức Hậu vừa nói, cái kia mảnh xương mù dày, đã nuốt chửng không ít người. Ta phát hiện, mấy năm gần đây, sương mù dày còn có khuếch tán xu thế. Người trong thôn cũng không có tiền gì, không mời được thủ đoạn cao minh đại sư. Vì lẽ đó, ta mới nhường Tư Ngôn ra tay giúp đỡ. Trương đại sư, ngài là có người có bản lãnh, ngài nhất định phải giúp chúng ta vạch trần mảnh này sương mù dày căn nguyên. Coi như là không thể hoàn toàn giải quyết, có thể ngăn chặn ở, cũng là có thể. Trương Húc không nói gì, còn chưa tới địa đầu, chưa từng thấy cái kia mảnh sương mù dày, làm cho người ta bảo đảm phiếu, hắn cũng sẽ không nói. Đi qua một gò núi nhỏ, liền đạt tới một chỗ khe núi. Trong khe núi có suối nước chảy qua, dựa lưng núi lớn, kỳ thực phong thủy rất tốt. Nếu như không phải tản mát ra âm sát khí, phải là một phúc địa. Từ khe núi giản khẩu đi rồi mấy chục mét, liền nhìn thấy một mảnh sương mù dày. Không, phải nói là một mảnh âm sát khí. Trương Húc cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn biết sương mù dày là âm sát khí, thế nhưng không nghĩ tới nơi này âm sát khí như vậy nồng nặc. Thật giống sắp ngưng kết thành nước sương mù dày như thế. Chẳng trách nhiều người như vậy lại ở chỗ này mất tích đây. Như vậy nồng nặc âm sát khí, người bình thường tiến vào sau đó, lập tức liền sẽ bị mê mẩn tâm trí. Trương Húc suy nghĩ một chút, ta vào xem, chấm ngoặc kép. Kiều Tư Ngôn trên mặt ngốc sửng sốt một chút. Trương đại sư, đi vào người, đều chưa hề đi ra. Ngài nhìn lại một chút, có thể hay không đi vào. Trương Húc lắc đầu. Không đi vào, là không có cách nào biết rõ vấn đề. Những này sương mù dày đều là âm sát khí. Phỏng chừng là có món đồ gì đang tác quái. Nhất định phải vào xem mới biết. Ta tuy rằng không phải nhất định có thể giải quyết nơi này âm sát khí. Thế nhưng, vào xem, nên không ngại. Kiều Đức Hậu cũng nói. Trương đại sư, mấy năm trước cũng có tự xưng đại sư người. Tiến vào sương mù dày. Sau đó đều chưa hề đi ra. Đương nhiên, ta không phải không tín nhiệm ngài. Ta cho rằng vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Trương Húc nói rằng, được rồi. Các ngươi đừng khuyên ta, khẳng định là muốn đi vào. Không phải vậy không tìm được vấn đề. Các ngươi ngốc ở bên ngoài, đừng có gấp, có thể cần rất nhiều thời gian. Nói, Trương Húc không tiếp tục để ý ba người, đạp lên nhanh chân, đi vào trong sương mù dày đặc. Nơi này âm sát khí quả nhiên rất nồng nặc, chính là Trương Húc, nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ, tiến vào sương mù dày. Cũng không nhịn được dùng mình một cái. Hơn nữa, vài bước ở ngoài liền không thấy rõ đồ vật. Trương Húc không thể làm gì khác hơn là thả ra thần hồn. Tra xét tình huống chung quanh. Trương Húc cũng là cảm giác được. Xung quanh có không ít sinh hồn. Đều là uổng mạng ở mảnh này trong sương mù dày đặc người. Hồn phách dừng lại ở nơi này. Những này sinh hồn cũng nhìn thấy Trương Húc. Suy nghĩ rất nhiều muốn đụng vào. Thế nhưng, Trương Húc tản mát ra nhất tiến thiên cao thủ khí thế. Nhất thời khiến cho những này sinh hồn không thể tới gần. Càng là thâm nhập, âm sát khí càng là nồng nặc. Thậm chí, Trương Húc đều muốn vận động toàn thân linh khí. Để chống đỡ âm sát khí. Leng keng, xin mời ký chủ tiếp thu nhiệm vụ. Niệm tụng, vãng sinh chú. Hóa giải những này vong hồn trên người oán khí. Siêu độ nơi này vong hồn. Điểm tức thời tính toán, chỉ ít siêu độ hơn nửa vong hồn mới coi như hoàn thành nhiệm vụ. Trương Húc nghe xong, kinh ngạc một hồi, nhìn một chút xung quanh vong hồn. Quả nhiên, đều là một bộ khuôn mặt dữ tợn dáng dấp, hiển nhiên oán khí rất lớn. Suy nghĩ một chút, trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, sau đó bắt đầu niệm tụng. Vãng sinh chú, Trương Húc một niệm tụng. Vãng sinh chú. Thân thể liền tỏa ra điểm điểm kim quang. Những kim quang này rơi vào khoảng cách gần nhất vong hồn trên người. Cái kia tiếp thu kim quang vong hồn trên người oán khí không có như vậy nặng. Hồn phách cũng là bắt đầu trắng bệch. Nhìn thấy cảnh tượng này. Những kia vong hồn liền bắt đầu hướng về Trương Húc bên người chen. Lại bị vướng bởi Trương Húc khí thế trên người. Rồi rào khí huyết. Không dám áp quá gần. Liền. Những kia vong hồn ngay ở khoảng cách Trương Húc 5 mét địa phương xa. Làm thành một vòng, leng keng, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.